sinh thiếu thủ hộ thần, chương 563, vũ khí hiện đại đến viễn cổ cùng thú vương truyền kỹ 3. Góc truyện audio.com, ách, cho đến lúc này, Tề Nhạc mới đột nhiên nhớ tới, vũ khí mình là có, nhưng mà cách sử dụng thì. Lúc trước, hắn tại sa mạc Taklamakan tuy rằng đã từng khắc khổ huấn luyện một tháng, nhưng bởi vì năng lực bản thân xa không phải vũ khí bình thường có thể so sánh. Vì thế Tề Nhạc huấn luyện tại đó hoàn toàn tập trung ảnh hưởng đối với thân thể. Mà cũng không có liên quan đến bất kỳ vũ khí nào, từ nhỏ đến lớn, hắn thật đúng là không có sờ qua, đối với phương pháp sử dụng hiện tại cũng chỉ có thể tự mò mẫm. Không ăn qua thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy cơ mà. Đầu óc của Tề Nhạc chuyển vô cùng nhanh, lập tức đã nghĩ ra biện pháp. Hắn một bên dùng tinh thần lực thông chi Văn Đình cùng Tuyết Nữ chạy đến cùng mình tụ hợp, một bên từ trong dương lấy ra một trái lựu đạn to bằng nắm tay. Súng ống có lẽ tương đối phiền toái, nhưng thứ này khá đơn giản hơn rồi, nếu vẫn không biết dùng nữa, thì chính mình dùng sức mạnh ném đi ra ngoài, cũng có thể dẫn động thuốc nổ bên trong bạo tạc a. Mặc Hỏa đối với Tề Nhạc lấy ra những vũ khí này cũng cảm thấy hết sức tò mò, tiến đến bên cạnh Tề Nhạc nhìn lựu đạn trong tay hắn với vẻ kỳ lạ. Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, dùng thực lực của hắn tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng, đây chẳng qua là một khối kim loại cũng không có khí tức năng lượng gì phát ra, hiển nhiên không phải là thần binh lợi khí gì. Tề Nhạc cầm lựu đạn loay hoay một chút, hồi tưởng đến trước kia trên người ta sử dụng trên TV thì nhổ chốt gài ra rồi vung tay đem lựu đạn ném đi ra ngoài, vì sợ không thể dẫn bạo, hắn cố ý rót vào một ít vân lực vào trong đó, lựu đạn màu đen lập tức phá không dựng lên, ném đi ra ngoài rất xa. Ánh mắt hai người theo lựu đạn hướng phương xa mà đi, trong lòng Mặc Hỏa tràn đầy chờ mong, mắt nhìn theo phương hướng lựu đạn rơi xuống. Trong ầm ầm nổ vang, một tiếng nổ kịch liệt từ xa phương truyền đến, mây khói màu đen kèm theo ánh lửa bay lên không, đại địa có chút chấn động run lên một cái. Mặc Hỏa bị nổ mạnh đột nhiên truyền đến lại càng hoảng sợ, tay phải bắt lấy bả vai Tề Nhạc, cảnh vật chung quanh hơi đổi, hai người đã đi tới chỗ nổ tung của lựu đạn. Mùi thuốc lưu huỳnh nồng đậm đặc đập vào mặt làm cho Mặc Hỏa không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho hắn phải chấn động. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố có đường kính 5 mét, bề sâu chừng nửa mét, thực vật chung quanh đều biến thành một mảnh cháy đen. Một cây đại thụ bị lựu đạn rơi trúng lập tức bị lực xung kích đánh bay, chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn. Hiệu quả như vậy, Mặc Hỏa tự hỏi có thể đơn giản làm được, nhưng mà hắn cảm giác vũ khí trước đó của Tề Nhạc không có phóng thích bất kỳ khí tức năng lượng nào. Một cái quả cầu nho nhỏ như vậy có thể sinh ra lực nổ tung. Loại vũ khí này quả nhiên có chỗ kỳ lạ của nó. Tề Nhạc cũng không nghĩ tới này trái lựu đạn có uy lực lớn như vậy, hắn cười hắc hắc nói. Trình độ này có lẽ có thể uy hiếp được thân thể cường hãn của đám người tộc Cửu Lê. Tại thời điểm bạo tạc nổ tung đồng thời còn có thể sinh ra sóng xung kích cường thế, chỉ cần trong phạm vi bạo tạc nổ tung tất nhiên có thể cho đối phương tạo thành thương tổn không nhỏ. Cho dù thân thể cường hãn của đám người tộc Cửu Lê cũng bị đánh cho đứt gân gãy xương cũng không thành vấn đề. Đúng lúc này, Y Nhược đã cùng Tuyết Nữ, Văn. Góc truyện audio.com, đỉnh bay tới, ánh mắt hai người đã rơi vào bên người Tề Nhạc cùng Mặc Hỏa. Y Nhược không rõ xảy ra chuyện gì, nhìn Mặc Hỏa nói. Vương, nơi này là lãnh địa hung thú, ngài đây là. Mặc Hỏa đem những lời của Tề Nhạc vừa rồi nói đơn giản một lần. Nghe xong giải thích, Y Nhược cũng không khỏi rất là kinh hỉ, vũ khí như vậy nếu như trang bị cho người tộc thổ thì đối kháng tộc Cửu Lê có thể nhẹ nhõm khá hơn rồi. Ánh mắt của Tuyết Nữ có chút quái dị nhìn Tề Nhạc ở bên cạnh hắn thấp giọng hỏi. Cha, loại lựu đạn này người lấy được từ nơi nào? Ở quốc gia chúng ta tuyệt đối là hàng cấm, nếu bị bắt sẽ bị xử bắn đó. Tề Nhạc cười hắc hắc nói. Cha tự nhiên có biện pháp, con biết thứ này. Vậy con có biết dùng súng hay không? Tuyết Nữ gật nhẹ đầu, nói. Đương nhiên là biết, tôi vốn là thành viên của Viêm Hoàng Hồn, tuy rằng tôi cùng thành viên Viêm Hoàng Hồn khác kết giao cũng không nhiều, nhưng không có việc gì thì tôi thường đi tới sân tập bắn chuyên dụng của Viêm Hoàng Hồn. Vũ khí hạng nặng hay nhẹ của các quốc gia trên cơ bản tôi đều có thể dùng được. Tề Nhạc mừng rỡ trong lòng nói. Vậy thì tốt quá, con dùng thử những vũ khí của thời đại kia chúng ta cho Mặc Hỏa tiền bối cùng mẹ xem uy lực như thế nào. Đi, chúng ta đi qua đó. Không cần mọi người phi hành, Mặc Hỏa vung tay lên, nương tựa theo thuấn gian di động lĩnh vực của hắn thoải mái kéo dài qua vài trăm mét, về tới địa phương Tề Nhạc lấy ra súng ống đạn dược. Khi Tuyết Nữ chứng kiến súng ống dài ngắn cùng lựu đạn bên trong hòm gỗ thì không khỏi giật mình không ngậm miệng được, nàng biết rõ, những vũ khí này đều có lực sát thương rất lớn, riêng đạn dược trong kho vũ khí này có thể võ trang một chi phân đội nhỏ của 30 người rồi. Tiện tay từ trong dương xuất ra một khẩu súng, động tác nhanh chóng lựa ra một băng đạn và súng. Ken két vài tiếng, viên đạn đã lên đạn, mở chốt bảo hiểm ra, động tác tuyết nữ phi thường tiêu chuẩn hướng phương xa nhắm. Chà, loại súng ngắn đường kính lớn này là đạn xuyên giáp tâm, trong phạm vi nhất định, có thể bắn xuyên qua tấm thép 5 ly cũng phát ra tác dụng sát thương rất mạnh. Trừ phi là áo chống đạn nano, nếu không áo chống đạn bình thường đối với nó căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cho dù là quân đội cũng chỉ có một chút bộ đội đặc chủng cao cấp mới có thể phân phối. Tề Nhạc nói, may là con biết dùng, nếu không cha sẽ thì mất mặt rồi, vậy thì con trình diễn một chút uy lực cho Mạc Hỏa tiền bối cùng Y Nhược tiền bối xem một chút đi. Tuyết nữ gật nhẹ đầu tinh chuẩn, đầu ruồi súng, chỉ hướng một cây đại thụ ngoài ngàn mét, đúng lúc này Mạc Hỏa đột nhiên nói. Chờ một chút, ta nghĩ tự mình nếm thử một chút uy lực của loại vũ khí này. Cô nổ súng về phía ta đi, vừa nói, thân hình hắn lóe lên liền phiêu nhiên xuất hiện ngoài trăm thước. Tuyết nữ trần chờ nhìn hướng Tề Nhạc hướng nàng gật nhẹ đầu nói. Yên tâm, không có việc gì đâu. Vũ khí thời đại kia của chúng ta tuy rằng tiên tiến, nhưng chỉ cần không phải bom nguyên tử chỉ sợ đều không thể xúc phạm tới Mạc Hỏa tiền bối một chút nào đâu. Nổ súng đi, Mạc Hỏa với tư cách vương của thần thú, gần đây phi thường cẩn thận tuy rằng hắn không biết cái thứ ngăm đen này có uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng đã có uy hiếp lựu đạn trước đó. Hắn phi thường cẩn thận thúc giục vân lực trong cơ thể trước người sáng lên một đạo. Góc truyện audio.com, tấm chắn hồng sắc quang mang, cách chương.